Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Trần rất lo lắng, dù sao chỗ này cũng là Yến Đô, hơn nữa người mà mình đắc tội cũng chả có ít. Lần này đến Yến Đô bởi vì Dương Trấn cùng Tần Nhã đến, cho nên cũng không có đưa Tiền Bưu, người mà bình thường luôn âm thầm bảo vệ cho Tần Nhã theo. Chính vào lúc Dương Trấn đã bắt đầu phát động các mối quan hệ tìm kiếm Tần Nhã, thì Tần Nhã đang rời khỏi khách sạn lớn ở Yến Đô, nói tạm biệt với vài nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ. Tối nay ở khách sạn lớn của Yến Đô, nhà họ Ngải tổ chức một buổi triển lãm. Tần Nhã đặc biệt đến tham gia, chính là để mở thị trường cho tập đoàn Tam Hòa ở Yến Đô. Có thể nói thu hoạch tối nay không nhỏ, cô đã quen biết với rất nhiều nhà xí nghiệp nổi tiếng. Chính vào lúc này, một chiếc Rolls Royce bản dài chậm chậm dừng lại ở bên cạnh của Tần Nhã. Chào cô Tần, ông chủ của chúng tôi cho mời. Một người đàn ông trung niên mặc đồ vét bước xuống từ ghế lái phụ, đi thẳng đến bên cạnh Tần Nhã, làm một động tác mời. Mi tâm Tần Nhã khẽ nhíu, nhìn vào bên trong xe một cái, chỉ là không nhìn thấy gì cả. Muộn như vậy rồi, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện lên xe của người khác, hơn nữa còn là một chiếc xe sang trị giá vài tỷ nữa. Xin lỗi, tôi phải về nhà rồi. Tần Nhã nhàn nhạt nói, sau đó đi ngang qua người trung niên định rời đi. Cô Tần, cô đừng sợ, ông chủ chúng tôi không có ác ý. Người trung niên lập tức sốt sắng, vội vàng tiến lên trước chặn đường đi của Tần Nhã. Tần Nhã nhíu mày, trên mặt rõ ràng hiện lên vài phần không vui. Tôi không có hứng thú với ông chủ của các người. Bề mặt cô rất phẫn nộ, nhưng nội tâm vô cùng hoảng loạn. Hôm nay vừa đến Yến Đô, cô đã thăm hỏi rất nhiều xí nghiệp, gọi quá nhiều điện thoại, bây giờ pin điện thoại cũng đã dùng hết, đã tự động tắt nguồn rồi. Ai mà biết ông chủ bên trong xe sang ấy là người như thế nào chứ? Bây giờ có muốn gọi cho Dương Trấn cũng không thể. Cô Tần. Lúc người trung niên đang định giải thích thì một thân ảnh trung niên bước ra từ trong xe, gọi Tần Nhã một tiếng. Khi Tần Nhã nhìn thấy khuôn mặt người trung niên thì sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì cô biết đối phương là gia chủ của gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Cao Dương, cũng chính là ba của Dương Trấn. Chính vào lúc Tần Nhã kinh ngạc thì Vũ Văn Cao Dương cũng nhìn sang cô với vẻ nhu hòa. Tôi muốn nói chuyện với cô thấy có được không? Vũ Văn Cao Dương đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sự hiền từ. Tần Nhã đột nhiên có chút căng thẳng. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cô gặp ba chồng. Chỉ là cô rất rõ sự căm hận của Dương Trấn đối với gia tộc Vũ Văn, nên không muốn có tiếp xúc nào với Vũ Văn Cao Dương. Chính vào lúc Tần Nhã đang do dự thì Vũ Văn Cao Dương mỉm cười nói. Cô đừng lo lắng, tôi chỉ là muốn trò chuyện với cô thôi. Vậy được. Tần Nhã không do dự nữa, cô đã ý thức ra có rất nhiều ánh mắt chấn kinh từ xung quanh đang nhìn tới, liền vội vàng đi theo Vũ Văn Cao Dương lên xe. Cô Tần muốn đi đâu? Tôi thuận tiện đưa cô qua đó. Vũ Văn Cao Dương nhìn cười hỏi. Long Cẩm Uyển. Tần Nhã nói ra nhà của cô và Dương Trấn ở Yến Đô. Chiếc xe chậm chậm lái đi. Từ khách sạn Yến Đô đến khu biệt thự Long Cẩm Uyển khoảng chừng nửa tiếng đi xe. Vũ Văn Cao Dương vốn không có vội nói chuyện. Về Dương Trấn với Tần Nhã mà hỏi thăm Tần Nhã trước. Kêu cô Tần đi xa cách quá, tôi có thể kêu cô là Nhã không? Vũ Văn Cao Dương đột nhiên hỏi. Tần Nhã nhìn ra sự chờ mong trong ánh mắt của Vũ Văn Cao Dương, có chút không nỡ từ chối, thế là gật đầu. Dạ được. Được sự đồng ý của Tần Nhã, trên mặt Vũ Văn Cao Dương rõ ràng có chút kích động, chỉ là đã được ông ta che giấu rất tốt. Tôi nghe nói lần này cô đến Yến Đô là muốn mở thị trường của tập đoàn Tam Hòa ở Yến Đô. Vũ Văn Cao Dương lại hỏi. Tần Nhã gật đầu. Tập đoàn Tam Hòa là một tay tôi sáng lập lên, giống như là con của tôi vậy. Tôi muốn khiến tập đoàn Tam Hòa trở thành xí nghiệp hàng đầu thế giới. À, không tệ, có chí hướng. Vũ Văn Cao Dương tán dương và gật đầu. Vũ Văn Cao Dương ngừng lại một hồi rồi lại nói. Nếu như cô không ngại thì tôi sẽ có thể giao một số hạng mục của gia tộc Vũ Văn cho tập đoàn Tam Hòa. Có lẽ sẽ có thể khiến cô nhanh chóng trụ vững ở Yến Đô hơn. Tần Nhã đương nhiên là muốn nhanh chóng khiến tập đoàn Tam Hòa đứng vững ở Yến Đô rồi. Nhưng cô cũng rõ mối quan hệ của Dương Trấn với Vũ Văn Cao Dương. Cô mỉm cười, lắc đầu. Cảm ơn chú Vũ Văn, tôi chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để phát triển tập đoàn Tam Hòa thôi. Vũ Văn Cao Dương cười cười. Mối quan hệ cũng là một phần của thực lực, đặc biệt là trong thương nghiệp. Không có mạng lưới quan hệ thì rất khó bước đi. Tần Nhã không tiện trực tiếp từ chối mà mỉm cười ứng phó. Nếu như có cần thì tôi sẽ đi tìm chú Vũ Văn. Chiếc xe lái nhanh suốt đường, hai người không nói gì nữa. Tần Nhã luôn ngồi thẳng, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Dù sao người đàn ông trước mặt này cũng là gia chủ của gia tộc Vũ Văn, một trong Yến Đô Bát Môn. Ngoại trừ thân phận này ra thì còn là ba chồng trên danh nghĩa của cô nữa. Bất kể mối quan hệ của Dương Chấn và gia tộc Vũ Văn hiện tại như thế nào, nhưng Dương Chấn là huyết mạch của gia tộc Vũ Văn, cũng là sự thật, không cách nào thay đổi được. Cũng may Vũ Văn Cao Dương vốn không có làm khó cô, chỉ tùy ý lải nhải chuyện trong nhà với cô. Rất nhanh đã đến cửa khu biệt thự Long Cẩm Uyển. Vũ Văn Cao Dương hỏi, các người sống ở biệt thự nào, chúng tôi đưa cô vào. Tần Nhã vội vàng lắc đầu, tôi xuống xe ở đây là được rồi, cảm ơn chú Vũ Văn. Cô lên xe của Vũ Văn Cao Dương là bởi vì Vũ Văn Cao Dương là trưởng bối. Nhưng nếu như để Dương Chấn nhìn thấy Vũ Văn Cao Dương, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Vũ Văn Cao Dương như nhìn ra được suy nghĩ của Tần Nhã, khẽ mỉm cười. Không sao, cô có thể nói với Dương Chấn về chuyện chúng ta gặp nhau. Tần Nhã có chút lúng túng. Lúc này cửa xe được người bên ngoài mở ra. Tần Nhã bước xuống. Chú Vũ Văn, vậy tôi đi trước đây. Tần Nhã chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần tôi giúp thì cứ liên hệ với tôi. Vũ Văn Cao Dương mỉm cười mà lấy ra một tấm danh thiếp chỉ có số điện thoại di động đưa cho Tần Nhã. Tần Nhã vừa định nhận lấy thì chính vào lúc này một thân ảnh đột ngột đi tới, tiện tay cầm tấm danh thiếp của Vũ Văn Cao Dương, sau đó trực tiếp vo lại thành một cục, búng vào thùng rác ở bên cạnh. Bà xã của tôi, bất kỳ lúc nào cũng không cần sự giúp đỡ của ông. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, người đến chính là Dương Chấn, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Dương, sau đó kéo tay Tần Nhã đi vào bên trong. Dương Chấn vốn định chiều hôm nay sẽ đích thân đến gia tộc Vũ Văn một chuyến, chỉ là vì chuyện của nhà họ Ngải mà bị lỡ rồi, cho nên mới chưa đi. Không ngờ Vũ Văn Cao Dương đã tự mình tới. Chỉ là Tần Nhã còn ở bên cạnh, anh không muốn Tần Nhã nhìn thấy tranh đấu của anh với Vũ Văn Cao Dương. Dương Chấn, con không muốn gặp ba như vậy sao? Vũ Văn Cao Dương đột nhiên mở miệng hỏi với bóng lưng của Dương Chấn, trong thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu. Lúc này Tần Nhã cũng vô cùng lo lắng. Cô vốn không muốn nói với Dương Chấn là Vũ Văn Cao Dương đưa cô về, nhưng không ngờ lại bị Dương Chấn bắt gặp rồi. Bước chân của Dương Chấn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn sang Tần Nhã. Tần Nhã tưởng Dương Chấn muốn trách cứ mình, nên có chút lo lắng. Bà xã, em về nhà trước đi, anh có chút chuyện muốn nói chuyện với ông ta. Dương Chấn đột nhiên nói. Thấy Dương Chấn không có trách mình, Tần Nhã lúc này mới thầm thở phào ra một hơi, nhìn về phía Vũ Văn Cao Dương một cái, rồi nói với Dương Chấn. Đừng lâu quá đó. Dương Chấn gật đầu nhìn Tần Nhã đi rồi, anh mới đi về phía Vũ Văn Cao Dương. Thấy Dương Chấn đi về phía mình, Vũ Văn Cao Dương mặt tràn đầy sự vui sướng. Chỉ là Dương Chấn đi tới bên cạnh ông ta, lạnh giọng nói. Nói cho tôi biết, Vũ Văn Bân bây giờ đang ở đâu? Từ sau lần trước Vũ Văn Bân bị một ông lão mặc trang phục nhà Đường cứu đi thì Dương Chấn luôn tâm thần bất an. Hơn nữa không nói tới việc Vũ Văn Bân bắt buộc phải chết, chỉ là vì Vũ Văn Bân nói cho anh ta biết một bí mật liên quan tới mẹ của Dương Chấn. Dương Chấn cũng phải tìm được Vũ Văn Bân. Nét cười trên khuôn mặt của Vũ Văn Cao Dương bỗng chốc cứng đờ. Vốn dĩ tưởng có thể nhân cơ hội nói chuyện với Dương Chấn, thay đổi một chút quan hệ giữa hai người. Không ngờ Dương Chấn mở miệng thì hỏi Vũ Văn Bân. Ta không biết. Trầm mặc một hồi lâu, Vũ Văn Cao Dương lắc đầu nói. Không biết sao? Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Ông là thật sự không biết hay là không muốn để tôi biết? Anh đương nhiên sẽ không tin Vũ Văn Cao Dương lại không biết tung tích của Vũ Văn Bân. Cho dù thật sự không biết, vậy chắc chắn cũng biết một ít bí mật liên quan tới Vũ Văn Bân. Dương Chấn, ta là thật sự không biết nó đang ở đâu. Vũ Văn Cao Dương vội vàng đảm bảo, sau đó lại nói. Có lẽ là ở nhà họ Tào. Nhà họ Tào cũng chính là gia tộc của mẹ Vũ Văn Bân, hoàng tộc của Cửu Châu trước kia. Có điều hiện nay bởi vì lụi bại, đã bị ép rời khỏi hoàng tộc của Cửu Châu, trở thành vương tộc của Cửu Châu. Cho dù như thế, địa vị của nhà họ Tào ở nước Cửu Châu cũng không phải là loại gia tộc có cấp bậc như Yến Đô Bát Môn này có thể so bì. Ông thật sự tưởng lôi nhà họ Tào ra thì tôi không dám tới nhà họ Tào tìm người hay sao? Dương Chấn mỉm cười châm chọc khinh thường nói. Vốn tôi tưởng ông đối với thân phận của tôi rất rõ ràng, bây giờ xem ra sợ rằng cái ông biết cũng chỉ là cái lông tơ thôi. Nước Cửu Châu tổng cộng có 9 châu vực lớn, 5 hoàng tộc lớn và 4 vương tộc lớn, phân chia trấn thủ một khu vực lớn. Nhưng ngoài 9 châu vực lớn ra, còn có 4 biên giới lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc.

Đợi lát nữa quả thật sẽ có một vở kịch hay, tôi cũng đang rất mong chờ. Tần Nhã trực tiếp đối đầu lại. Lưu Điềm cười lạnh, vậy chúng ta cứ chống mắt mà xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 8 phút đã trôi qua rồi. Tôn Quảng vừa nhìn thời gian vừa cười híp mắt nói, Watt còn đã 8 phút rồi, tôi đang đợi 2 phút cuối cùng của cậu. Nếu như người diễn kịch cùng cậu còn không tới, kết cục của cậu sẽ rất thảm. Lời của ông ta vừa dứt, một chiếc Passat màu đen dừng ở bên cạnh. Mấy người? 4 người đàn ông to khỏe mặt mày dữ tợn từ trong xe bước ra. Tôn Tổng, là ai trêu chọc ông rồi? Xem tôi bóp chết kẻ đó. Người đàn ông to khỏe cầm đầu vừa dẫn người tới, đi về phía Tôn Quảng vừa mở miệng nói. Tôn Quảng cười rồi nói, chính là thằng nhóc này, cậu ta đã tát vị hôn thê của tôi một cái, còn tỏ mồm nói quen biết với Tôn gia chủ. Đây ngu xuẩn từ đâu tới vậy? Vậy mà ngay cả hôn thê của Tôn Tổng cũng dám đánh. Tay nào đánh, trước tiên để tôi phế tay đó rồi nói tiếp. Người đàn ông to khỏe cầm đầu trừng mắt với Dương Chấn, nói, sau đó phân phó 3 người ở bên cạnh. Các người, phế một cánh tay của cậu ta trước. Được, anh Phi. 3 người đồng thanh đáp lập tức đi về phía Dương Chấn. Tần Nhã bỗng chốc có hơi căng thẳng, vô thức túm chặt góc áo của Dương Chấn. Dương Chấn mặt mày lạnh lẽo. Tôn Quảng đây là thật sự đang tìm chết. Oặt còn, đã đắc tội với Tôn Tổng, cậu cũng là tự chuốc vạ vào mình. 3 người đàn ông to khỏe đi tới bên cạnh Dương Chấn, muốn động thủ với Dương Chấn. Đúng lúc này một âm thanh chói tai như ma sát giữa bánh xe với mặt đất vang lên, sau đó nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen phanh gấp lại, vững vàng dừng ở bên cạnh mấy người. Đám người Tôn Quảng đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc Rolls Royce này. Khi bọn họ vừa nhìn thấy Tôn Húc từ trong xe bước ra, mấy người đều sửng sốt. Tôn gia chủ, ngài sao lại tới rồi? Tôn Quảng nhìn thấy Tôn Húc suýt nữa hồn phách bị dọa bay mất, vội vàng đi tới run rẩy nói. Sắc mặt của Tôn Húc âm trầm tới đáng sợ, không thèm liếc nhìn Tôn Quảng lấy một cái, rảo bước đi về phía Dương Chấn. Đằng sau còn có 2 vệ sĩ mặc đồ đen đi theo. Tôn Quảng đầu tiên là sững ra, sau đó trên mặt đã xuất hiện tia cười đùa. Xem ra Tôn gia chủ đã biết có người ở đây lấy danh nghĩa của ông ấy lừa gạt rồi. Đây là tới tính sổ rồi. Em nói mà chồng của Tần Nhã chỉ là một kẻ ở rể, sao lại có thể quen biết Tôn gia chủ được chứ? Vậy mà còn dám nói bản thân là tới tham gia đấu giá miếng đất ở ngoại ô phía Nam à? Thật là tức cười, chết em rồi. Lưu Điểm cũng cười rồi nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Đã đợi không kịp muốn xem Dương Chấn bị vệ sĩ của Tôn Húc bóp chết rồi. Bụp một tiếng, khi Tôn Húc và Lưu Điểm mặt mày đang đắc ý đợi xem kịch hay, Tôn Húc đã quỳ 2 gối trên đất. Cậu Dương, xin lỗi, là tôi quản giáo không nghiêm, vậy mà có kẻ dám ra đường đụng phải cậu. Xin cậu giáng tội. Tôn Húc mặt mày vô cùng cung kính cúi đầu, ngay cả can đảm nhìn vào mắt của Dương Chấn cũng không có. Một người trẻ tuổi có thể trấn áp Yến Đồ Bát Môn, muốn diệt nhà họ Tôn của ông ta, dùng thành ngữ dễ như trở bàn tay để biểu đạt cũng không quá. Hiện nay người của nhà họ Tôn vậy mà còn dám đánh chủ ý vào vợ của Dương Chấn, nghĩ thôi cũng biết trong lòng Tôn Húc sợ hãi cỡ nào. Lúc này toàn trường im phăng phắc, biểu tình trên mặt của Tôn Quảng và Lưu Điềm bỗng chốc cứng đờ. Mặt mày tràn ngập vẻ khó tin, đường đường là chủ nhân của nhà họ Tôn, dưới ánh mắt của vô số người, vậy mà quỳ ở dưới chân của Dương Chấn, còn xin Dương Chấn giáng tội. Lưu Điềm càng sợ hãi không thôi, toàn thân đều run rẩy. Là ai nói với cô ta, Tần Nhã gả cho một tên phế vật? Nếu thật sự là phế vật, có thể khiến chủ nhân của nhà họ Tôn quỳ xuống xin tội sao? 4 người đàn ông to khỏe được Tôn Quảng gọi tới kia, lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Nghĩ tới bọn họ vừa rồi vậy mà định phế Dương Chấn, chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi miệng. Ông đứng lên đi. Chú ý xung quanh có nhiều người đều nhìn sang, Dương Chấn nhíu mày quát. Anh không muốn chuyện này phơi bày trước công chúng. Tôn Húc dù sao cũng là chủ nhân của nhà họ Tôn, một trong Yến Đồ Bát Môn. Nếu như để mọi người biết được ông ta ở trước mặt mọi người quỳ dưới chân anh, sợ rằng thân phận của anh cũng sẽ bị đòi sâu các kiểu. Tôn Húc nghe ra vẻ không vui trong giọng nói của Dương Chấn vội vàng đứng dậy. Ông nói muốn kêu vợ của tôi bồi ông một tối sao? Dương Chấn nheo mắt nhìn sang Tôn Quảng nói. Bụp một tiếng, Tôn Quảng cả người mềm nhũn. Dương Chấn vừa hỏi đã khiến 2 chân của ông ta hoàn toàn mất đi sức lực, lập tức quỳ xuống. Lưu Điềm cũng vội vàng quỳ ở dưới chân của Dương Chấn. Cậu Dương, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Nếu như để tôi biết cậu quan biết với Tôn gia chủ, cho dù tôi có 100 lá gan cũng không dám. Tôn Quảng khẩn trương tới mức sắp khóc rồi. Sự kinh sợ trong lòng khiến ông ta gần như chết ngất. Ngay cả Tôn Húc cũng quỳ ở dưới chân Dương Chấn xin tội, huống chi là ông ta. Cô nói vợ của tôi gả cho một tên phế vật à? Dương Chấn lại nhìn sang Lưu Điềm hỏi. Lưu Điềm sớm đã bị dọa tới mức cả người mềm oặt rồi, vội vàng nói. Anh Dương, tôi mới là phế vật, cả nhà tôi đều là phế vật. Tôi thối mồm, vậy mà dám sỉ nhục Tần Nhã, thật sự là súc sinh. Lưu Điềm nói rồi nhấc tay tát mạnh vào miệng của mình. Cô ta là thật sự sợ hãi rồi, đánh không hề nương tay. Dương Chấn lạnh lùng nhìn hai người, không có chút thường xót. Nếu như bọn họ thật sự là người bình thường, sợ rằng anh đã bị phế đi tứ chi rồi, Tần Nhã cũng bị Tôn Quảng mang đi rồi. Loại người này giữ lại trên cõi đời này chỉ lãng phí không khí. Tên này thật sự là người nhà họ Tôn. Dương Chấn bỗng nhìn Tôn Húc hỏi. Tôn Húc sừng sốt, mặt mày hoảng sợ vội nói. Cậu Dương, không giấu gì cậu. Cậu ta tên là gì tôi đều không biết, chỉ là cảm thấy quen mặt. Biết cậu ta là người nhà họ Tôn. Dương Chấn mặt mày cổ quái, còn có chuyện như thế này ư? Cậu Dương, những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi thật sự là không biết cậu ta tên là gì. Tôn Húc tưởng Dương Chấn không tin ông ta, bỗng chốc khẩn trương vội vàng nói. Khốn kiếp, cậu rốt cuộc là ai? Tôn Húc tức giận gào lên. Tôn Quảng bị dọa giật mình vội nói. Bẩm gia chủ, tôi tên là Tôn Quảng. Ông nội cố của tôi với ông nội cố của ngài là anh em họ. Tôn Húc tức giận nói. Mối quan hệ này cũng có thể tính là người của nhà họ Tôn sao? Ông ta là thực sự tức điên rồi. Nếu như Tôn Quảng có quan hệ họ hàng gần với ông ta thì cũng thôi đi. Ai biết ông cố nội của ông ta với ông cố nội của mình lại là anh em họ. Chẳng trách ông ta chỉ thấy quen mắt. Nhưng Tôn Quảng tên là gì ông ta không biết. Cậu Dương, hai kẻ khốn kiếp này muốn xử lý như thế nào đấy ạ? Tôn Húc bỗng hỏi. Dương Chấn nhàn nhạt liếc nhìn hai người, thuận cơ hội mở miệng nói. Ông xử lý là được. Được cậu Dương. Tôn Húc vội nói. Nói rồi ông ta phẩy nhẹ bàn tay lớn, căn dặn vệ sĩ mặc đồ đen ở đằng sau. Kéo đi chụp cá ăn. Dám đắc tội với Dương Chấn đó chính là tội chết. Tôn Húc vốn muốn kéo gần quan hệ với Dương Chấn, lại bị một kẻ nhà họ hàng xa lắc xa lơ như thế này phá hỏng. Cho dù giết hai người này đều không đủ ông ta xả giận. Nghe vậy Tôn Quảng hoàn toàn bị dọa té ra quần. Lưu Điểm cũng vậy, mông ngồi phịch trên đất. Trên đất còn có một vũng nước. Vậy mà thật sự bị dọa te cả da rồi. Đều là tại cô, không mau cầu xin người bạn học của cô. Nếu không chúng ta đều bị phải làm mồi cho cá rồi. Tôn Quảng một chân đạp lên người của Lưu Điểm, giận dữ gầm lên. Lưu Điểm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quỳ ở dưới chân Tần Nhã, khổ sở van xin. Tiểu Nhã, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi thật sự biết sai rồi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là chị em 4 năm đại học. Cậu phải cứu tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.